Kim Kiền phải dùng hết khí lực toàn thân mới kiềm chế được ham muốn cúi đầu xuống. Bình tĩnh, bình tĩnh. Theo quy luật của tiểu thuyết ma quỷ, radio thần bí, phim kinh dị, bây giờ nếu nhìn bậy nhìn bạ chúng cái gì đó không sạch sẽ, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên lúc này, giờ phút này, biện pháp sáng suốt thông minh hữu hiệu nhất chính là nhắm mắt chạy trối chết. Nghĩ vậy, Kim Kiền đào mắt nhỏ qua, nhắm chuẩn một hướng, hung hăng cắn răng một cái, túm phát lấy sâu tỏi trên cổ, ném vèo vèo ra phía sau, cũng bất chấp có hiệu quả hay không, hai mắt nhắm tịt, đề khí gục đầu chạy như điên. Còn chưa chạy được mấy bước, liền dầm một tiếng, đâm đầu vào một vật ấm ấm. Lần này, Kim Kiền sợ tới mức hồn phi phách tán, cực lực cắn chặt răng mới ngăn được tiếng hét chói tai bột miệng mà ra. Quỷ, quỷ, quỷ xây tường, à... Hai mắt Kim Kiền nhắm tịt, lật cổ tay, rút thanh kiếm gỗ đào sau lưng ra, vùng mạnh cánh tay chém tới vật cản đường phía trước. Không ngờ, cánh tay vừa giơ lên đã bị một bàn tay khác cầm lấy cổ tay. Kim Kiền, La Triển Mỗ. Tiếng nói trong trẻo vang lên bên tai, mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt vần quanh cơ thể. Cả người Kim Kiền run lên, chậm rãi bật ra một mí mắt. Ánh mắt trong suốt, con người đen láy, mũi tú thẳng tắp, môi mỏng trơn ướt. Khuôn mặt tuấn tú của ngự tiền tứ phẩm đới đạo hộ vệ nào đó hiện ra rõ rệt từng chút một trước mắt Kim Kiền. Triển đại nhân. Kim Kiền cảm giác như bóng cao su đột ngột xì hơi, thở ra một cái liền rút hết sức lực, mềm nhũn, suýt nữa đổ sụp xuống đất. May mắn Triển Chiêu tay mắt mau lẹ, một tay bắt lấy bả vai Kim Kiền, một tay đỡ lấy eo nhỏ Kim Kiền, vững vàng nâng lên. Chuyện gì mà sợ như vậy? Triển Chiêu nhẹ chau mày kiếm, cúi đầu hỏi. Có, a à... Kim Kiền vừa nói được nửa câu sau vừa nhấc đầu chớp mắt đã bị kẹt cứng ở cổ họng, làm cách nào cũng không moi ra được. Không vì cái gì khác, đơn giản chỉ vì mình và Triển Chiêu lúc này đang ở trong một tư thế quỷ dị. Hai tay Triển Chiêu đỡ lấy eo nhỏ Kim Kiền, cổ hơi khom xuống, hai tay Kim Kiền túm lấy vạt áo trước của Triển Chiêu, ngẩng đầu muốn nói lại thôi, khoảng cách hai người lúc đó cùng lắm chỉ hơn một tấc. Trán Triển Chiêu gần như áp lên trán Kim Kiền, tóc mai lưa thưa quét lên chóp mũi Kim Kiền, ngứa ràn khe khẽ, chọc thẳng đến đầu tim. Trong nháy mắt, yên tĩnh đến quỷ dị, mi rậm khẽ run, con người đen ngưng nước, nhẹ lay gợn sóng. Mắt nhỏ hỗn loạn, hai hàng lông mày bay vút lên cao, trợn tròn triệt để. Đây là tạo hình gì vậy hả? Kim Kiền chỉ thấy cả người mình lúc này cứng ngắc như sắt, mắt trợn to như chuông đồng, lỗ tai dựng thẳng như anten. Không đúng. À, sao khoảng cách ngày càng gần vậy hả? Mắt nhỏ Kim Kiền trợn trừng, chờ mắt nhìn đôi con ngươi trong suốt không thấy đáy của Triển Chiêu dần dần phủ kín một tầng hơi nước. Sau đó hơi thở kéo dài mềm mại, cùng hương cỏ xanh càng lúc càng kề sát mình. Tiểu Kim Tử! Thình lình, giọng của Bạch Ngọc Đường từ xa truyền đến. Trong màn đêm yên tĩnh, lại như thể sấm sét, tức khắc dọa cho Kim Kiền giật mình một cái. Cánh tay đỡ lấy Kim Kiền cũng không chịu được run lên. Triển Chiêu thốt nhiên quay đầu, kéo Kim Kiền đến bên cạnh mình, dựng mày híp mắt, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt không tốt, nhìn chừng chừng về tuyết ảnh bay xuống từ mái hiên cao ngất. Bạch Ngọc Đường từ trên trời giáng xuống, tất nhiên cũng nhìn thấy rành rành, người bên cạnh Kim Kiền, chân còn chưa chạm đất đã bắt đầu ồn ào. Thối miêu, người tới đây làm chi? Triển Mỗ cũng muốn hỏi Bạch Huynh, không có sự đồng ý của Triển Mỗ. Đêm hôm khuya khoắt, tự tiện đưa cấp dưới của Triển Mỗ đến đây làm gì? Triển Chiêu lớn tiếng hỏi ngược lại. Làm gì? Bạch Ngọc Đường ôm vòng hai tay, liếc mắt ngắm nhìn Kim Kiền một cái, đột nhiên đuôi lông mày nhếch lên, thổi ra ánh mắt mị hoặc, cười đến phòng tình ngàn vạn. Tất nhiên là đến ngắm trăng thưởng hoa, thừa dịp đêm hôm thanh vắng nói lời. Vù vù, một trận gió lạnh thấu xương trỗi dậy không hề báo trước, làm tuyết sam của Bạch Ngọc Đường phần phật thổi bay. Kim Kiền vô tội bị lan đến, lông tơ cả người dựng thẳng tắp, vội vàng buột miệng giải thích. Triển đại nhân, thuộc hạ với Bạch Ngũ gia tới đây là để chóc quỷ. Gió lạnh yếu dần, giọng nói nghi hoặc của Triển Chiêu bay đến. Chóc quỷ? Phải. Buổi chiều có rất nhiều dân chúng đến phủ nha, nói rằng con phố này tối đến liền có ma quỷ lộng hành, cho nên muốn mời thuộc hạ đến đây. Kim Kiền rút rút ra mặt, càng nói càng thấy ấm mức vạn phần. Thuộc hạ làm gì có bản lĩnh đó, nếu không phải là Bạch Ngũ gia liên tiếp đáp ứng, rồi còn kéo thuộc hạ tới đây,